Tử thần chi tiễn, chương 26, kỹ năng thăng cấp cường hãn. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ, nghe cung tiễn tù đạo sư nói có một nhiệm vụ, trong lòng Dương An vui vẻ lên. Dưới tình huống này tuyên bố nhiệm vụ hẳn không phải là loại đại chúng thông thường, hơn nữa nhiệm vụ do nhân vật như cung tiễn tù đạo sư tuyên bố thì phần thưởng ắt cũng không tồi. Bất quá Dương An cũng coi như bình tĩnh, không có bị lợi ích làm u mê, chẳng may nhiệm vụ khó khăn lớn, hơn nữa trừng phạt khi thất bại nặng thì cần phải lo lắng suy nghĩ đây. Xin hỏi nội dung nhiệm vụ là gì? Dương An hỏi, cũng chưa vội đáp ứng. Cung tiễn tù đạo sư gật gật đầu tán thưởng, nói. Biên giới phía đông bắc tiểu trấn có một hạp cốc tên là Lê Minh, trong hạp cốc có một gốc đại thụ cao quá 60 mét, trên đỉnh cây đại thụ này sinh một trái. Thần hy quả, nhiệm vụ của ngươi chính là giúp ta mang. Thần hy quả, về đây, mà phần thưởng cho nhiệm vụ là hai kỹ năng trụ cột chuyên tâm vũ khí loại cung cùng tinh chuẩn xạ kích sẽ đều tăng lên một cấp, hoặc một kỹ năng cường lực của cung tiễn thủ 4x2 chọn một. Phần thưởng quá hấp dẫn, Dương An không khỏi cả kinh, hai kỹ năng trụ cột tiếp tục tăng một cấp hiệu quả sẽ đến mức nào, Dương An rất là xem trọng, mà một kỹ năng cường lực cấp 4x cũng không thể bỏ qua, một cung tiễn thủ sơ cấp có thể có được một kỹ năng cường lực của cấp 4x vô luận là giết boss, hay là PK, đều sẽ mang tác dụng thật lớn. PK, Player Killer, chỉ việc giết người chơi khác trong game. Chấm, bất quá rất nhanh, Dương An liền quyết định, nếu nhiệm vụ thành công, nhất định sẽ lựa chọn tăng lên hai kỹ năng trụ cột. Ta còn muốn hỏi một chút, nhiệm vụ thất bại trừng phạt là cái gì? Dương An lại hỏi, cung tiễn tù đạo sư lắc lắc đầu, nói. Nhiệm vụ thất bại không có bất kỳ trừng phạt nào, nhiệm vụ này thuần túy là bởi vì ta thấy ngươi nắm giữ hai kỹ năng trụ cột mà đưa cho ngươi làm phần thưởng, nếu ngươi đem cả ba kỹ năng trụ cột đều nắm giữ, phần thưởng còn có thể càng phong phú. Nghe được cung tiễn tù đạo sư nói nhiệm vụ này là phần thưởng cho hắn, Dương An cảm giác may mắn thật sâu, đồng thời cũng hiểu thêm, đây là một cách để phát sinh nhiệm vụ. Cảm ơn đạo sư, ta quyết định nhận nhiệm vụ này. Dương An lễ phép đáp, à hát, thiếu chút nữa quên, bên cạnh. Thần hy quả, có một con tiểu boss cấp 10 thủ hộ trong quá trình nếu tử vong thì nhiệm vụ thất bại, còn nữa chu kỳ sinh trưởng của thần hy quả, rất ngắn, khi mặt trời xuống núi, thần hy quả, cũng sẽ lập tức rơi xuống nát vụn cho nên, trước khi hoàng hôn ngươi phải lấy được. Thần hy quả, nếu không nhiệm vụ cũng coi như thất bại. Cung tiễn tù đạo sư bổ sung điều cuối cùng, ta hiểu rồi, Dương An gật gật đầu, nói. Thời gian nhiệm vụ là một ngày, thế cũng đã đủ rồi, còn về tiểu boss cấp 10, Dương An rất có lòng tin, hơn nữa mấy kỹ năng sắp muốn thăng cấp, đến lúc đó thực lực càng mạnh, nhiệm vụ này hẳn là có thể hoàn thành. Sau khi Dương An tiếp nhận rồi nhiệm vụ, cung tiễn tù đạo sư còn miễn phí giúp hắn đề thăng mấy kỹ năng cần thăng cấp. Dương An nôn nóng vội xem thuộc tính kỹ năng sau khi thăng cấp là thế nào. Chuyên tâm vũ khí loại cung, kỹ năng trụ cột cấp 2 tăng lên 10. Lực công kích vũ khí loại cung, tầm bắn xa nhất tăng 20. Tinh chuẩn xạ kích kỹ năng trụ cột cấp 2 tăng lên 20. Xác suất bắn trúng mục tiêu, 10. Tỷ lệ sát thương chí mạng, góc truyện audio.com. Chứng kiến hiệu quả hai kỹ năng trụ cột cấp 2, Dương An phi thường kích động, hiệu quả như vậy vượt xa mong muốn của hắn, lúc trước chơi băng khống, Dương An cũng không thể đem cấp bậc kỹ năng trụ cột tăng lên, bởi vậy cũng không biết hiệu quả của kỹ năng sau khi thăng cấp, không có nghĩ đến ngoài ý muốn có được phương pháp tăng kỹ năng của cung tiễn thủ lại mang đến kinh hỉ lớn như thế. Tầm bắn xa nhất tăng lên 20. Tầm bắn ban đầu của cung tiễn thủ là 25m, với cấp bậc kia Dương An hiện tại cộng với trang bị thuộc tính để thăng sức mạnh tầm bắn xa nhất cũng chỉ gia tăng hơn 1m. Hiện giờ tăng lên 20 cũng tức là nói tầm bắn xa nhất của Dương An tiếp cận 32m, tăng lên hơn 5m, hơn nữa đây là một loại tỷ lệ phần trăm tăng lên, cơ số càng lớn, gia tăng càng nhiều. Lấy tốc độ công kích của Dương An hiện tại, đối phó với mục tiêu tốc độ thông thường, chính là cự ly công kích không tưởng. Đương nhiên, tầm bắn xa nhất tăng lên, tác dụng tuyệt không chỉ có thế. Về phần xác suất trúng mục tiêu đề thăng, đại biểu cho tiễn thuật của Dương An càng thêm chính xác. Kỳ thật trong phong vân, trúng mục tiêu hay không là do thao túng của người chơi với công kích, xác suất trúng mục tiêu này là một giá trị có thể thay đổi. Cũng tức là nói, cho dù ngươi có xác suất trúng mục tiêu 100, nhưng nếu ngươi công kích sai hướng, hoặc chọn một mục tiêu quá xa thì đương nhiên không thể trúng đích. Xác suất trúng mục tiêu này đối với cung tiễn thủ mà nói vẫn rất trọng yếu. Cung tiễn thủ xạ kích yêu cầu chính là chuẩn xác, trúng mục tiêu xác suất càng cao, độ chính xác càng cao. Xác suất trúng mục tiêu cao, ảnh hưởng từ bên ngoài với quỹ tích phi hành của mũi tên giảm nhỏ, như gió hướng, mưa tuyết. Hơn nữa, xác suất trúng mục tiêu cao cũng giúp tăng thực lực, vì khi đối mặt mục tiêu tốc độ di động nhanh có thể bắn chuẩn xác hơn. Hai kỹ năng trụ cột cấp 2 cho Dương An không ít kinh hỉ, còn hai kỹ năng sơ cấp 3 cũng rất không tồi. Kỹ năng phá cốt tiễn cấp 3 sát thương tăng lên tới 90 điểm, thời gian phục hồi 22 giây. Liên hoàn tiễn cấp 3 có thể liên tục bắn ra 4 mũi tên. Thăng cấp kỹ năng, thực lực của Dương An tăng lên trên diện rộng. Ly khai công hội chức nghiệp cung tiễn thủ, Dương An sửa sang lại một phen, bổ sung mũi tên, còn có hai bình sơ cấp thuấn gian hồi phục dược tề, sau đó rời Tô Bối Lan tiểu trấn, chạy về hướng đông bắc. Lê Minh Hạp Cốc nằm ở phía đông bắc Tô Bối Lan tiểu trấn, khá xa, lấy tốc độ một thân lam lục trang cộng thêm lượng lớn thuộc tính nhanh nhẹn của Dương An mà cũng mất 30 phút mới chạy tới. Thảm thực vật ở Lê Minh Hạp Cốc tương đối phong phú, tầng cao đủ loại cây to lớn, dưới thấp là bụi cây rậm rạp, các loại hoa cỏ đều sinh trưởng tươi tốt, khiến người vừa bước vào liền có cảm giác sinh cơ bừng bừng, tràn ngập hy vọng. Nhưng mà tại địa phương này, lại nảy sinh một loại sinh vật hắc ám tiểu ác ma cấp 9. Tiểu ác ma toàn thân màu đen, thân thể tròn như viên cầu, có thêm một đôi cánh rơi, một khi mở ra dài khoảng 2 thước phi hành được trong tầng trời thấp, tập kích mạo hiểm giả tiến vào hạp cốc, máu ít thụ yếu, nhưng công kích rất cao, hơn nữa công kích còn có hiệu quả hấp huyết, đối phó cũng rất là phiền toái. Nhìn thấy một tiểu ác ma đằng xa, Dương An dừng cách khoảng 65m, bắn ra một tên hấp dẫn tiểu ác ma lại đây. Phá cốt tiễn, góc chuyện audio.com. Tiểu ác ma vừa bay vào phạm vi 32 mét tầm bắn, Dương An liền lập tức xuất một mũi phá cốt tiễn, bắn trúng xương cánh tiểu ác ma. Độ hoàn thành 95, lấy đi 250 điểm thương tổn. Chuyên tâm vũ khí loại cung cấp 2 tăng lên 10. Lực công kích Dương An chỉ dùng xạ kích an thông thường cũng lấy đi của tiểu ác ma này hơn 70 điểm máu. Tiểu ác ma đang bay bỗng lảo đảo, Dương An nắm lấy cơ hội, liên hoàn tiễn ngay sau đó bắn ra. 4 mũi tên nhọn liên tục cực nhanh, toàn bộ bắn vào cái miệng rộng đỏ lòm như chậu máu của tiểu ác ma. Bạn đang xem tại truyện full, www.truyệnfull, 75, 77, 74, 150, liên tục 4 thương tổn, còn có một mũi gây sát thương chí mạng. Lúc này còn cách tiểu ác ma hơn 20 mét, con quái này tuy có thể phi hành nhưng tốc độ không nhanh. Dương An bổ sung thêm 2 mũi tên thông thường, tiểu ác ma còn chưa bay tới đã bị giết chết. Lực sát thương kỹ năng cấp 3 thật sự quá cường hãn. Trước sau chỉ vài giây đồng hồ, có thể dễ dàng xử lý một tiểu ác ma, hơn nữa còn trong lúc nó còn chưa thể bay lại gần. Thấy tình hình như thế, Dương An tiếp tục muốn dùng bắn xa chính xác dẫn quái thử thêm, kỹ năng trụ cột tăng lên, hiệu quả thật sự quá cường đại. Dương An chạy tới lấy mấy bạc rơi ra, sau đó sử dụng thải tập thuật nhặt được một cái hấp huyết lão nha. Rằng, không đợi kỹ năng phục hồi xong, Dương An tiếp tục dẫn dụ một con tiểu ác ma nữa. Một mũi chu độc tiễn, tiểu ác ma đã trúng sát thương độc tố, sau đó hoãn tốc tiễn, tốc độ tiểu ác ma giảm đi, Dương An mượn thời cơ, xạ kích thông thường liên tục ra tay. Bởi vì công kích cao cộng thêm mỗi mũi tên Dương An đều nhắm vào cái miệng rộng của tiểu ác ma, tần suất xuất hiện sát thương chí mạng rất cao. Cái miệng to như chậu máu của tiểu ác ma là vũ khí lớn nhất của nó, đồng thời cũng là nhược điểm lớn nhất. Dương An vừa đánh vừa di động, cuối cùng dùng hơn 10 giây, không tổn hao gì xử lý tiểu ác ma. Thu thập xong chiến lợi phẩm, hai kỹ năng lúc trước đã phục hồi xong. Dương An một đường không ngừng sát nhập Lê Minh Hạp Cốc, tiểu ác ma bị giết chết không 100 cũng phải hơn 90 con. Một đường giết chóc khoảng 1 giờ sau, rốt cục Dương An giết tới bên trong Lê Minh Hạp Cốc, mà cây đại thụ cao hơn 60 mét kia cũng đập vào mắt. Khách chương.